Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 32, mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí trên trực thăng vô cùng yên ắng, ngoại trừ âm thanh cánh quạt xoay thì cũng chỉ còn lại tiếng ve vãn trai qua điện thoại của trung đội trưởng Ellie. Kể từ khi bước lên thì Nasu chỉ nhắm mắt ngồi tại chỗ, nhưng những gì Ellie nói thì chẳng sót một chữ chui tọt vào tai hắn. Thật tình, thế giới rộng lớn đúng thật là loại người gì cũng có thể ngang nhiên trước mặt người khác hẹn bạn tình đêm nay lăn ga giường thì quả thật ra mặt phải dày bao nhiêu mới chịu được chứ Nasu tự nghĩ bản thân chắc chắn không thể. Vốn tưởng mình đã đủ vô sỉ rồi nhưng hiện tại mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Cứ vậy, trong bầu không khí kỳ lạ cùng tâm trạng phức tạp của hắn thì trực thăng bay thẳng một đường đi đến Safaran thành phố, ở trên sân thượng của tòa nhà chọc trời hàng trăm tầng Sun Shining đáp xuống. Nasu lần đầu tiên được hưởng ưu đãi đặc biệt bị người ta áp tải như tội phạm bước đi, hai bên lúc nào cũng kè kè theo hai vị tiểu đội trưởng tay xách nách mang hắn đi vào một thông đạo ẩn, sau đó thuận theo thang máy xuống tận hầm ngầm khổng lồ bên dưới thành phố. Tại đây, hai mắt Nasu bị bịt lại, bên tai cũng bị che kín, dẫn độ đến một căn phòng trông như phòng thí nghiệm. Đón chờ Nasu đầu tiên chính là quét hình toàn thân, sử dụng công nghệ LED nano tân tiến nhất thế giới hiện tại để xem hắn có bị gắn các loại vi chip vào người hay không. Sau đó, là đến siêu năng lực của Pokemon hệ Psychic ra tay, từng tấc da thịt hắn đều bị dò xét không bỏ sót, kế đó là tiến hành xâm nhập đại não. Nasu chỉ cảm thấy có gì đó cưỡng chế đột nhét vào bên trong đầu mình, tiến hành không chút kiêng dè tìm kiếm mọi ngõ ngách, cơn đau như búa bổ khiến toàn thân hắn bắt đầu co giật, tay chân đều đã bị cố định chặt ở trên giường kim loại, căn bản không có cách nào thoát ra. Dần dần, miệng mũi tai, khóe mắt Nasu đều có máu chảy ra, hai mắt hắn dưới lớp bịt cũng đã trợn trắng dã, khóe miệng chảy đầy dãi trắng thì mọi chuyện mới ngừng lại. Một con hypno tinh anh cấp hướng về bác sĩ bên cạnh lắc đầu, ra hiệu nó không tìm ra được ấn ký của khế ước tinh thần. Nếu Nasu giờ này mà còn tỉnh táo hắn phải đối với công nghệ của liên minh giơ lên ngón tay cái, rõ ràng đã ký khế ước vậy mà cũng có thể ẩn giấu đi được thủ đoạn gián điệp cỡ này quả không phải tầm thường. Hừ, một tiểu binh nhỏ bé không chỗ dựa có thể sống được trong nhiệm vụ lần này thật khó tin, chắc hẳn phải có gì đó mờ ám. Có điều, vị bác sĩ bên cạnh đối với kết quả này rất không vừa lòng, đẩy lấy kính mắt lạnh lùng hướng về hai tiểu đội trưởng ban đầu ra lệnh. Mang hắn đến phòng đặc biệt, tại đó có Pokemon quán chủ cấp không sợ không tìm ra manh mối. Vâng, cứ như vậy, số phận Nasu lại một lần nữa chuyển hướng, bị đẩy đi như một thí nghiệm phẩm thất bại đến căn phòng bị trang bị đầy các đèn tín hiệu đỏ. Trong phòng, ở giữa nhất cũng nổi bật nhất chính là một cây trụ thủy tinh chứa đầy một loại dung dịch xanh lục nhạt, bên trong trôi nổi lấy một sinh vật màu hồng nhạt đang cuộn tròn ngủ say. Musana Pokemon hệ Psychic có hình dạng hơi giống với một con voi nhưng không có tai, cơ thể tím nhạt cùng phần đầu màu hồng đậm, giữa trán có một cái lỗ nhỏ liên tục toát ra sức mạnh tinh thần mờ ảo tựa như một dãy duy băng, thường có màu hồng nhưng hiện tại đang đen kịt mang lại khí thức bất an cùng chẳng lành. Đặt hắn lên đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị bác sĩ đứng một bên chỉ huy hai tiểu đội trưởng đặt Nasu vào trong một cái lồng kính, sau đó khóa chặt lại như một cái quan tài bị niêm phong, một đầu lồng được nối đến trụ thủy tinh của Musana thông qua hai đường ống trong suốt. Theo những thao tác phức tạp, dung dịch xanh nhạt bắt đầu đổ đầy bao phủ cơ thể Nasu, bởi đang trong trạng thái hôn mê nên hắn hoàn toàn không cảm nhận được cơ mặt lúc này vẫn còn đang vô cùng nhăn nhó do di chứng cưỡng chế điều tra tinh thần lúc nãy mang lại. E rằng nếu Nasu có một lần nữa thức tỉnh thì cũng sẽ trở thành một kẻ tật bệnh tinh thần nào đó, dù sao đây cũng là một lĩnh vực thần bí mà con người đến ngày nay thậm chí vẫn chưa thể giải mã được. MU, Musana vẫn còn cuộn tròn ngủ, tuy nhiên phần sức mạnh tinh thần trên trán nó lại như phát hiện con mồi, bắt đầu kéo dài thông qua ống thủy tinh nối đến Nasu chia ra làm hai từ bên tai hắn chui vào. Khạc, Nasu cong mình lên há to mồm thổi ra một đống bọt khí, hai mắt răng kín tơ máu đỏ trợn trừng lên như động kinh xong rất nhanh sụi lơ nhắm lại, cơ thể đột nhiên bắt đầu giống như Musana cuộn tròn lại tiến vào giấc ngủ thật sâu. Vị bác sĩ lúc này thấy vậy mới hài lòng nở nụ cười toét đến mang tai, vẻ mặt hưng phấn đi đến trước một thiết bị máy móc khổng lồ bắt đầu thao tác. Trên màn hình siêu to khổng lồ từng dãy bông tuyết trắng đen xuất hiện, rè rè ồ ồ một lúc lâu sau thì hiện lên những mảng màu đầu tiên, cuối cùng dần rõ nét tạo ra hình ảnh của một con chuột màu tím sẫm, chính là loại Pokemon thường thấy nhất. Rattata, ồ kỳ lạ, Musana lần này lại không đào lên ký ức từ bé đến lớn, mà thôi kệ, moi ra thông tin cần thiết là được. Đầy đầy gọng kính, bác sĩ ngồi trên ghế có hơi bệnh trạng lẩm bẩm, hai mắt đăm đăm nhìn vào từng mẩu trí nhớ của Nasu hiện ra theo dạng giấc mơ, biểu lộ biến thái không thể nào chịu được. Cùng lúc đó, Nasu cảm thấy thật thư thái, Trước mặt tuy chỉ là một màu tối đen nhưng xung quanh lại ấm áp như đang ngâm suối nước nóng, bên tai văng vẳng lấy một bài dân ca quê hương nào đó bản thân đã từng nghe nhưng lại chẳng thuộc lời. Ra, sau đó, khi mọi thứ dần rút đi thì có tiếng chuột kêu vang lên, rất thân quen, rất gần gũi, khiến hắn rất muốn đáp lời lại. Đột nhiên, bài ca bên tai biến mất thay vào đó là vô số tiếng nỉ non, tiếng kêu gào, tiếng la hét thống khổ. Sự van xin tê tâm liệt phế, sự thù hận oán khí ngút trời, tiếng ai oán, tiếng nguyền rủa, mọi âm thanh cảm xúc tiêu cực điên cuồng xoáy sâu vào trong tiềm thức của Nasu, khiến hắn như u mê, như lạc lối, như chẳng nhớ nỗi bản thân mình. Không, cút, cút hết đi, để ta yên, không không, đừng la hét nữa. Đừng, đừng, hắn như người chạy trong đêm tối, hoảng loạn, sợ hãi, mò mẫm khắp nơi, phía sau là hàng trăm hàng ngàn đôi tay vô hình đang ra sức níu kéo hắn lại. Nasu vùng vẫy, một cánh tay thò tới vặn gãy tay chân hắn. Nasu kêu gào, một đôi tay khác thọc vào miệng mũi hắn, xé nát ra. Nasu khóc, đôi mắt hắn bị móc, dù vậy, dù có như vậy, hắn vẫn không muốn bỏ cuộc. Hắn lết thân từng chút một tiến về phía trước, về phía âm thanh ra. Ra, quen thuộc kia thứ như tia sáng cuối đường hầm đang chờ đón hắn. Trong bóng đêm, một đôi mắt huyết lệ hiện ra, một bàn tay run rẩy vươn tới. Chạm vào ánh sáng, nỉ non biến mất kêu gào im lặng lại oán than nguyền rủa cũng rời đi. Cơ thể Nasu như lành lặn lại, đứng lên từ một đống đá vụn đổ nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt hắn đẫm lệ ngước nhìn xung quanh, nơi thành phố sụp đổ, khói đen bốc lên ngùn ngụt, mùi cháy khét, mùi máu tanh, cảm giác chết chóc phủ kín khắp nơi. Gió thổi qua khuôn mặt Nasu, mang theo cái lạnh cùng cát bụi cay rát khiến hắn như tỉnh táo lại. Ra, dưới chân hắn, một cơ thể màu vàng nhỏ nhắn đang nằm đó, nằm trong vũng máu. Ratiket, Nasu quỳ rụp xuống, vươn đôi tay run rẩy ôm lấy Ratiket vào lòng, đôi môi khô khốc mấp máy không thể phát ra lời. Nước mắt không chảy, chảy ra chỉ là huyết lệ. Ra, Ratiket cười với hắn, vuốt chuột đã chỉ còn lại một ngón đưa lên, tựa như năm đó khi còn trong khu ổ chuột hắn cùng nó ngéo tay ước định phải sống thật là tốt vậy. Nasu không muốn, trái tim hắn như nghẹn lại, thắt chặt, đau điếng đến không thở được. A, đừng, đừng, bàn tay đưa lên, tay của hắn cũng chỉ còn hai ngón, máu tươi chảy ra đỏ rực một cách đẹp đẹp, đẹp như chính sự liên kết giữa con người cùng Pokemon, đẹp như cảm xúc sâu thẳm bên trong hai trái tim. Ngón tay chạm ngón tay, tâm hồn cùng tâm hồn liên kết, thế gian vụn vỡ, như mặt kính thủy tinh rạn nứt. Tiếng khóc bi ai phủ xuống, màn đêm hàng lâm, tiếng oán than, tiếng nguyền rủa một lần nữa xuất hiện. Vô số cánh tay vô hình quấn lấy cơ thể Nasu kéo lấy hắn chìm dần xuống. Lần này, hắn không phản kháng, hắn không trốn chạy, chỉ chăm chú ôm chặt cơ thể bé nhỏ trong lòng. Cùng nhau, chìm xuống địa ngục cách chương.